Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 223, Quỷ Dị Kiếm Pháp. Trời chiều đã hạ, hoàng hôn tốt tươi, đi ra buồng nhỏ trên tàu Grim nhìn qua trước mắt quen thuộc bãi biển nỗi lòng khó bình. Nơi này là đã từng đào vong nơi bắt đầu. Năm đó chính là chỗ này bức bách Akainu truy sát chính mình. Kém một chút liền bởi vậy táng thân biển cả. Green đại nhân, Jinbi đã tỉnh lại, cha Fanga lo cung kính nói ra. Jinbi tỉnh, Grim hai mắt nhíu lại, đôi mắt tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Đại nhân yên tâm, ấy đã bị chúng ta dùng rèm vải che cản. Jinbi cũng không hiểu rõ tình hình. Cha Fanga lo mặt không thay đổi nói tiếp. Lo, có lòng, ta biết ngươi muốn tìm Đô Flamingo báo thù. Trước mắt liền có một cái có thể lợi dụng siêu cấp tiểu bạch. Cùng hắn cùng một chỗ liên minh, ngươi phần thắng sẽ cao hơn. Grim nhìn như vô tình thuận miệng mà nói. Trong mắt cũng lộ ra phức tạp không hiểu ý cười. Không dối gạt đại nhân, tại hạ cũng nghĩ như vậy. Cha Fanga lo nghe được Grim lời nói, trong lòng đột nhiên giật mình, trên trán mồ hôi lạnh bốc lên. Người này thật sự là quá kinh khủng. Ở trước mặt của hắn luôn có một loại không chỗ che thân cảm giác. Lo cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Hai người xuất hiện tại bên bãi biển không lâu, Bana liền dẫn mấy tên nhân viên tình báo xuất hiện tại trên bờ biển. Lão bản, tàu ngầm đã chuẩn bị xong. Bana làm Grim đầu bếp, hiện tại cũng đoán luyện tới có chút cường tráng. Gọi người gửi cho quần đảo Sabaody Saki, nói cho nàng Luffy cùng Jinbi tin tức. Grim phân phó chơi đằng sau liền hướng về lo tàu ngầm mà đi. Luffy đang bị một đoàn người mang ra ngoài, Jinbi cũng tại Luffy bên người. Nhìn thấy Grim đằng sau, Jinbi còn mang lấy thiện ý nhẹ gật đầu. Lo, người đem chúng ta đưa đến bên kia đi. Grim cũng không có giải thích cái gì, cùng Jinbi ngay cả chào hỏi đều không có, đánh liền mồi lo tàu ngầm hướng về đảo mặt khác mà đi. Đi vào màu đen tàu ngầm trước mặt, Grim để cho người ta đem A chuyển rời đến màu đen tàu ngầm phía trên. Cùng Jim bọn người chào tạm biệt xong, đại ca, lần này ta nhất định sẽ không lại bị bắt lại. Ta nhất định sẽ thành công. Jim nhìn qua Grim lời thề son sắt hô. Ta tin tưởng ngươi. Grim mang theo vui vẻ nhìn một chút Jim, khoát tay áo, đưa mắt nhìn Jim bọn người dần dần từng bước đi đến. Grim nhưng trong lòng thì yên lặng như nước. Một trận gió mát nhẹ nhẹ mà đến, lá cây chậm rãi rớt xuống. Tại sóng biếc nhộn nhạo trên mặt biển chấn động tới một tia gợn sóng, sau đó bị bọt nước vùi lấp, tiêu trừ ở vô hình. Grim từ trong ngực lấy ra đen đen Musi gọi. Dabaru, đem người kia cụ thể tin tức giao cho Sander. Hiện tại là lúc này rồi. Được rồi, Dabaru bình tĩnh trả lời. Hiện tại hải quân vừa vặn kinh nghiệm cùng dâu trắng đại chiến, nguyên khí đại thương phía dưới, hẳn là sẽ không tùy tiện hành động, cho nên trong khoảng thời gian này chuẩn bị liền rất trọng yếu. Grim cùng Hancock bọn người trực tiếp hướng về Amazon, Lily mà đi, tàu ngầm tại nữ nhi đảo bên trên bên ngoài bờ biển đỗ xuống dưới. Grim theo Hancock hướng về Hoàng Cung mà đi. Grim muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem mắt phải bên trong không tinh khiết sát khí trực tiếp tịnh hóa. Chờ đợi Sander bọn người tới tụ hợp. Hoàng Cung một gian trống trải bên trong đại sảnh, Grim ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai mắt bên trong màu đỏ như máu sát khí bên phải trong mắt xoay quanh bay múa. Grim cả người trên thân lộ ra một cỗ xương lạnh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Shichiseiken tịnh hóa hiệu quả quá chậm, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề. Đến nghĩ cách mới được, Grim đột nhiên dừng lại, nhíu mày rơi vào trầm tư. Nửa ngày qua đi, Grim mắt phải bên trong tia sáng màu tím lấp lóe không yên. Bắt đầu cẩn thận bào tích màu đỏ như máu sát khí căn nguyên. Nhìn xem có cái gì mau lẹ phương pháp. Trải qua Grim nửa ngày phân tích qua đi. Quả nhiên từ trong phát hiện màu đỏ như máu sát khí cùng nguyên bản Shichiseiken bên trong màu đỏ. Sậm sát khí có gì khác biệt? Shichiseiken bên trong sát khí là thời gian dài trải qua mặt trăng tẩy lễ qua đi. Mới tồn tại được tinh khiết sát khí. Màu đỏ như máu sát khí là Grim trực tiếp từ vừa mới chết người trên thân tháo rời ra. Ngoại trừ bản thân hung sát chi khí bên ngoài. Vẫn tồn tại một cỗ như có như không oán niệm. Loại này oán niệm cũng chính là ảnh hưởng Grim thần trí hoảng hốt yếu tố mấu chốt. Đơn thuần dựa vào Shichiseiken đến tịnh hóa cơn oán niệm này xác thực rất tiêu hao thời gian. Nếu như trước kia, ta có thể sẽ đối với cơn oán niệm này thúc thủ vô sách. Nhưng là hiện tại với ta mà nói, chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Biết rõ màu đỏ như máu sát khí căn nguyên, Grim mỉm cười, cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông lam đao. Grim rút đao mà ra, tâm theo kiếm động, ý tùy tim động, đao quang kiếm ảnh bên trong. Grim cả người tùy tâm sở dục trong đại sảnh, huy động trong tay lam đao, vương giả kiếm ý. Trong nháy mắt, Grim cảm nhận được, mắt phải bên trong oán niệm càng ngày càng mãnh liệt. Theo kiếm ý áp bách từ Grim mắt phải bên trong nhanh chóng hướng về lam đao bên trong tụ tập. Cho đến hoàn toàn cùng lam đao hòa làm một thể. Mà Grim thì là tại cái này không người trong đại sảnh phản phục thỏa thích huy sái lấy kiếm quang. Cùng chảm kích, nếu như nơi này có một người khác, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện Grim dị thường. Đây là một loại gần như yêu kiếm pháp, vặn vẹo thân thể cùng bộ pháp. Một kiếm một thức đều để lộ ra một cỗ tà môn quỷ dị khí tức. Từ bên cạnh nhìn lại, rất xinh đẹp. Một kiếm múa xong, Grim thở dài một ngụm máu tươi. Cả người cảm giác rất không quen. Tựa hồ có một loại rất quái lạ cảm giác. Có vấn đề, Grim bình phục tâm tình. Lần nữa ngồi khoanh chân trên mặt đất nhắm mắt rơi vào trầm tư. Mắt phải bên trong còn lại tinh khiết sát khí trong nháy mắt bị màu xanh sẫm tiểu kiếm hấp thu. Màu xanh sẫm tiểu kiếm trải qua đại lượng sát khí thoải mái. Bỗng nhiên biến thành sáng bóng ôn nhuận một ít. Mắt phải bên trong tia sáng màu tím lần nữa mở ra. Vừa rồi kiếm pháp giống như điện ảnh đồng dạng tại trong đầu về ấn. Đây là một bộ dựa vào oán niệm cùng sát khí đến sử dụng yêu tà kiếm pháp. Nếu như tu luyện lâu dài xuống, khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề chí mạng thiếu hụt, đến tìm cơ hội khiến người khác làm một chút vật thí nghiệm mới được. Giải quyết màu đỏ như máu sát khí vấn đề, Grim thực lực lại khôi phục lại, mặc dù y nguyên còn có mắt trái giới hạn, nhưng là hiện tại đã có cùng đại tướng liều mạng thực lực. Lấy lại tinh thần. Grim mới phát hiện toàn bộ đại sảnh đã tan hoang đến không còn hình dáng. Khắp nơi đều giống như là phế tích. Trang diện khủng bố đến cực điểm. Grim, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Thẳng đến Hancock chạy tới thời điểm. Cũng là dọa đến trợn mắt hốc mồm. Cái này, nhất thời nói không rõ ràng. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Grim lúng túng sờ lên đầu. Ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Sander bọn họ đi tới. Hancock nói xong có chút muốn nói lại thôi. Yên lặng nhìn xem Grim. Ngươi tạm thời lưu tại nữ nhi đảo đi. Nếu là quốc gia của ngươi không có, ta sẽ áy náy cả đời. Yên tâm đi, đã ta dặn đánh dưới Đông Hải, vậy ta liền có lòng tin giữ vững hắn. Grim xem hiểu Hancock biểu lộ, đem Hancock tay đặt ở tay mình tâm. Tự tin cười nói. Chỉ chốc lát sau, Grim đi vào nữ nhi đảo bên bờ biển gặp được Sander mấy người. Thuộc hạ đã nói cho Makaru, hắn hướng lão quốc vương Terry xin 20 tên cấm vệ quân. Đã bí mật điều động đến Đông Hải, đồng thời Makaru đã hoàn toàn cắt đứt cùng Skypiea thông tin. Lui tới,